Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chương 1186, trăm vạn quân Hà Thủy. Tu tiên giả có thể phi thiên độn địa, có thể tát đậu thành binh, có thể hô phong hoán vũ, có thể khống chế lôi đình. Nhưng mà tu sĩ cũng là người liền có ba gấp. Trần Vô Danh có thể cảm giác được từ ngôn linh lực đã không nhiều. Hắn thủy chung phòng bị là Hiên Viên Tuyết, chỉ cần Hiên Viên Tuyết dám xuất thủ, Trần Vô Danh liền sẽ lập tức lấy kiếm độn bỏ chạy. Hắn có chín thành nắm chắc tại Hiên Viên Tuyết trong tay đào thoát. Đừng nhìn bài vị chênh lệch hai tên, Trần Vô Danh thật muốn đào mệnh, Hiên Viên Tuyết chưa hẳn có thể ngăn được hắn. Đúng là như thế lòng tin, Trần Vô Danh mới không có sợ hãi, mà lại yêu cầu của hắn không tính quá phận. Lấy hắn đoán chừng hẳn là từ ngôn có thể tiếp nhận phạm vi. Có lẽ sẽ thẹn quá hóa giận, nhưng còn sẽ không chân chính sinh tử tương bác. Lui một vạn bộ, coi như Hiên Viên Tuyết cùng từ ngôn liên thủ, Trần Vô Danh đều có thể liều mạng đào thoát về sau lập tức đem từ ngôn thần thông công bố thiên hạ. Đến lúc đó có là hóa thần cường giả xuất thủ, một cái có thể theo lúc vận dụng tương đương với cực phẩm linh đan dược hiệu thần thông người. Nói thành là một chỗ hoạt động đan dược kho đều được. Loại này thiên địa dị bảo, gây nên hóa thần cường giả tranh đoạt tuyệt không ngoài suy đoán. Trần Vô Danh ngọn nguồn khí rất đủ, bởi vì hắn nghĩ đến nhiều loại hậu quả, càng tự nhận là bắt lấy từ ngôn nhỏ bím tóc. Thế nhưng là hắn duy chỉ có không có nghĩ tới là nửa ngày trước tại phần hương viện bên trong uống ly kia quân hà tửu bên trong, bị người hạ xuống một chút đồ vật, theo từ ngôn một tiếng quát nhẹ, phục linh quyết xuất thủ, Trần Vô Danh không có chờ nghe rõ đối phương kêu cái gì, liền cảm thấy mình có một loại không thể chịu đựng được xúc động. Hắn hiện tại muốn nhất không phải cái gì cực phẩm linh đan, mà là tìm một chỗ nhà xí. Ông một tiếng, Trần Vô Danh cái bụng giống như khí cầu vậy nhô lên, bên trong rầm rầm vang lên, giống như chứa một đầu đại hà. Nếu không phải Trần Vô Danh động tác rất nhanh, thì triển ra toàn lực áp chế, hắn sớm bị nứt vỡ bụng. Đừng nhìn lẫn vào Trần Vô Danh chén rượu bên trong chỉ có một giọt thanh thủy, thế nhưng là giọt kia thanh thủy lại là trăm vạn cân quân hà thủy chỗ ngưng tụ. Ta ép, Trần Vô Danh quá sợ hãi, vận dụng toàn lực giam cầm chính mình bụng. Hắn có thể cảm giác được trong bụng thủy đạt đến một loại không thể tưởng tượng trình độ, giống như thật chứa một con sông đồng dạng. Người tại trong rượu hạ độc, muốn nói Trần Vô Danh phản ứng coi là thật không chậm. Vẻn vẹn trong nháy mắt hắn đã nghĩ thông suốt mấu chốt. Lúc trước từ ngôn mời rượu thời điểm, nhất định tại trong rượu hạ độc, mà lại là liền hắn Trần Vô Danh đều cảm giác không ra kỳ độc. Liền liền Đinh Vô Mục đều bị che đậy trong đó. Nguyên lai là dùng độc cao thủ, liền Đinh Vô Mục cảm giác đều có thể che đậy. Từ ngôn, người đến tột cùng là cái gì đến đầu? Trần Vô Danh cắn răng nghiến lợi gào thét, hai cái đầu gói lại dán tại một chỗ, hai cước bên ngoài phiết, động tác mười phần quái dị, thật giống như nhịn không nổi đồng dạng. Quên cùng Vô Danh huynh nói, trước khi tới đây đã đáp ứng một vị quân sông nữ, nàng gọi A Giao, ta đáp ứng nàng nếu như nhìn thấy Vô Danh công tử thời điểm, giúp nàng chuyển lời. Từ ngôn biểu lộ trở nên quái dị lên, khóe miệng cười lạnh âm trầm lộ ra mười phần dọa người. Nói, A Giao nói, nàng lại ở nhìn quân sông một bên chờ ngươi, đợi đến bạch đầu. Cái gì A Giao, ta căn bản không biết, nhanh cầm giải dược đến. Trần Vô Danh sắc mặt đỏ bừng, góc miệng loạn chiến, vô cùng chật vật, cái gì giải dược, Vô Danh huynh lại không có trúng độc, người bất quá là uống nhiều quá thủy mà thôi, bài tiết ra cũng liền không sao, nhưng mà, cái này nửa thiên thời gian, chén rượu kia bên trong trăm vạn cân quân hà thủy, đã đến bụng, Vô Danh huynh nếu như muốn phun ra, coi như bất nhã. Đến lúc đó tu tiên giới sợ là muốn lưu truyền ra một phần kỳ văn. Công tử Vô Danh trong miệng phun. Ha ha, từ ngôn cười nhạt một tiếng. Lời nói này nghe được Trần Vô Danh mặt xám như tro. Nghe được Hiên Viên Tuyết hơi đỏ mặt. hướng Từ Ngôn sau lưng lui hai bước, thật giống như sợ nhìn đến chân vô danh tại chỗ đi vệ sinh đồng dạng. Trăm vạn cân quân hà thủy, Kỳ Công co lại linh quyết, người thế mà lại co lại linh quyết. Chân vô danh rốt cục biết mình bên trong cái chiêu gì. Hắn cũng muốn lên quân hà bộ lạc cái kia phàm nhân nữ tử A Giao. Hắn càng thêm nhìn ra đối diện thanh niên kỳ thực không phải người, mà là một đầu hất lên ra người ác ma. Nếu như không là ác ma, ai có thể nghĩ tới dùng như thế âm hiểm chiêu thức hố người. Co lại linh quyết tại chân vũ giới hoàn toàn chính xác hiếm thấy, nhưng là tuyệt không phải không. Loại này gân gà pháp môn đã sớm bị đại môn đại phái bỏ qua. Chỉ có chút bất nhập lưu tiểu môn phái có lẽ có chỗ thu thập. Bỉ ổi, vô sỉ, ngươi, chấm ngoặc kép, hữu tâm nếm thử một phen từ còn lại địa phương bước ra cái này trăm vạn cân quân hà thủy. Chân vô danh khổ não phát hiện, đã đến bụng quân hà thủy, chỉ có hai cái con đường có thể giải quyết. Tưởng tượng một chút từ trong mồm phun ra, chân vô danh không khỏi nôn khan một tiếng. Vô danh công tử có cực nặng bệnh thích sạch sẽ. Loại sự tình này coi như không ai biết rõ hắn cũng không có khả năng đi làm. Thừa bên dưới cũng chỉ thừa tự nhiên bài tiết. Tốt ngươi cái Từ Ngôn. Tốt ngươi cái tiểu sư thúc. Ngươi đúng vậy thiên hạ đệ nhất ác nhân. Chân vô danh oán hận tức giận mắng một tiếng. Lấy toàn lực áp chế trăm vạn cân hà thủy. Hai tay liền động. Chỉ gặp nó nơi lòng bàn tay có lôi hỏa dâng trào. Thanh thế kinh người, càng có khói đặc mãnh liệt, khói đen cuồn cuộn, dễ nói, so với vô danh huynh bỉ ổi vô sỉ, chúng ta kỳ thực không bề ngoài trên dưới mới đúng. Từ Ngôn cười lạnh một tiếng, tế ra pháp bảo ngăn tại trước người, chân vô danh nếu như sử xuất toàn lực nhưng không thể coi thường. Người ta nói thế nào cũng là thiên anh bảng vị thứ tư cao thủ. Tiểu sư thúc khiêm tốn. Tại hố người phương diện này, bản công tử cam bái hạ phong, người Từ Ngôn tại Tây Châu vực là việc nhân đức không nhường ai hố người chi vương. Bất quá ngươi đừng đắc ý, chờ lấy bị thiên hạ hóa thần truy sát đi. Chân vô danh gầm thét từ trong khói đen truyền đến, mang theo vô tận hận ý. Lôi hỏa riêng này thời điểm nổi lên, đem Từ Ngôn cùng Hiên Viên Tuyết bao phủ. Một bên ngăn cản chân vô danh giận dữ bên dưới thúc dục pháp thuật. Từ Ngôn một bên cảm giác đối phương khí tức. Khi hắn phát giác được đối diện đánh tới lôi quang hỏa diễm chỉ có khí thế kinh người, trên thực tế uy lực cũng không quá lớn thời điểm, lập tức sầm mặt lại, lấy dao răng tách ra biển lửa. Từ Ngôn xuất hiện trước mặt một cái cùng chân vô danh đồng dạng không hai bóng dáng. Mặt mày giống nhau, vóc dáng đồng dạng. Dung mạo nửa điểm không kém, liền bản thể khí tức đều không có chút nào chênh lệch. Duy nhất khác nhau là, cái này chân vô danh không có ôm bụng, mà là thần sắc tự nhiên, lộ ra phong khinh vân đạm, trong tay còn đong đưa quạt giấy. Phân thân chi pháp, chấm ngoặc kép, nhất đao đem đối với nhất phương phân hai nửa, không thấy vết máu, tại mảnh gỗ vụn tung bay bên trong. Từng cái lão thử chi quái khiếu chạy tứ phía, rất nhanh lại bị vãng sinh động bên trong địa hỏa đốt đi trống không. Lấy thử mộc vì thể, giống như đúc mộc đầu phân thân. Chân vô danh thử mộc phân thân là hắn bảo mệnh thủ đoạn. Xem ra hắn quyết định chủ yếu muốn chạy trốn, nhất định phải đuổi kịp hắn. Nếu không tình cảnh của ngươi đem cực kỳ nguy hiểm. Hiên Viên Tuyết đôi mi thanh tú khóa chặt, vội vã nói. Từ Ngôn thi triển thiện nhược thủy quá mức kinh người. Hoa Hiểu Lăng bọn người còn chưa thức tỉnh. Không biết chân tướng. Đợi các nàng tỉnh lại cũng cho là mình đạt được tạo hóa. Thế nhưng là chân vô danh lại thấy được Từ Ngôn thi triển phần này pháp môn. Một khi bị chân vô danh tuyên dương ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Rời đi trước vãng sinh động lại nói. Những người khác muốn tỉnh. Từ Ngôn cảm giác Hoa Hiểu Lăng bọn người sắp tỉnh lại. Không tại trì hoãn, cùng Hiên Viên Tuyết cùng nhau rời đi vãng sinh động, lấy độn pháp đến hậu sơn Tùng Lâm. Cảm giác không tới, chân vô danh kiếm độn nhưng phút chốc trăm dặm. Hiên Viên Tuyết đem linh thức tản ra đến cực hạn, nhưng không có phát hiện chân vô danh tung tích. Phân đầu truy, hắn trốn không thoát, Từ Ngôn dứt lời thân hình nhất truyền.